Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 30. Quy hàng, Emiya lật ra một cái liếc mắt, không thèm để ý cú Chulain, phất phất tay để cú Chulain rời đi. Về phần Isdet cùng Budo hai người, Emiya trước soát mấy cái trị liệu thuật về sau, lại đưa tới mấy cái thị vệ. Để bọn hắn đem hai cái này đế quốc mạnh nhất an bài vào hai cái gian phòng nghỉ ngơi. Mãi cho đến ban đêm, hai người kia mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Budo đang thức tỉnh về sau, liền cầu kiến ngay tại hưởng dụng bữa tối Emiya. Hắn đi vào phòng ăn, quỳ một gối xuống tại Emiya trước mặt nói ra. Thần làm việc bất lợi, không thể bắt Isdet cùng cú Chulain, còn xin bệ hạ trách phạt. Emiya nhưng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Được rồi, đối phương một cái là Isdet, một cái là bán thần. Ngươi không phải đối thủ rất bình thường. Lui ra đi. Budo đại tướng quân ngẩng đầu nhìn Emiya một chút, đứng dậy chậm rãi lui ra ngoài. Mà cùng lúc đó, ngồi tại Emiya đối diện ngay tại cắt bò bít tết Hephaestus nói ra. Xem ra, Budo đã bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi. Emiya lại bất vi sở động, cười nói ra, bình thường, ta nguyên bản liền cùng tiểu hoàng đế tính cách hoàn toàn khác biệt. Cái này vài ngày chuyển biến quá mức đột ngột, Budo hoài nghi rất bình thường. Trên thực tế nào chỉ là Budo, Onis đại thần, cùng với các quan viên cũng bắt đầu hoài nghi ta thân phận. Bất quá bởi vì ngươi nguyên nhân, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thần linh trấn áp hết thảy. Cho dù đám người này hoài nghi hắn lại như thế nào, chẳng lẽ lại còn dám nghiệm minh chính bản thân a? Không người nào dám nói như vậy, bởi vì làm như vậy tất nhiên sẽ cùng Hephaestus vạch mặt, mà kết quả cũng không phải cái gì kết quả tốt. Cho nên đại gia cho dù trong lòng có hoài nghi, nhưng vẫn tại giả câm vờ điếc. Tỉ như đối với lương chi phái quan viên đến nói, chỉ cần đế quốc có thể biến tốt, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, như vậy ai làm hoàng đế đều có thể. Bọn hắn đều nguyện ý ủng hộ. Đây cũng không phải bọn hắn không có trung tâm, mà là trước kia cái kia bị đại thần tùy ý loay hoay hoàng đế, thực sự là quá làm cho bọn hắn thất vọng. Bởi vậy mọi người liền xem như có chỗ hoài nghi, cũng sẽ không vạch trần. Mà đối với đại thần một phái người tới nói, hoàng đế cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Hephaestus. Chỉ cần vị này thần linh tại nơi này một ngày, bọn hắn liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Hephaestus quá cường đại. Về phần Budo, đối với tiểu hoàng đế xác thực vô cùng trung thành. Bất quá cũng chính bởi vì loại này trung thành, dẫn đến hắn không dám nghiệm minh chính bản thân. Một phương mặt là bởi vì hắn không có chứng cớ xác thực, mà đổi thành một phương mặt, nếu như trước mắt cái này tiểu hoàng đế thật là giả trang, như vậy chân chính tiểu hoàng đế tất nhiên rơi vào đám người này trong tay. Cho nên tại hắn không có tìm được chân chính tiểu hoàng đế hạ lạc lúc, hoặc là nói xác định tiểu hoàng đế sinh tử lúc, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thế là triều đình từ đầu đến cuối rơi vào Emiya trưởng khống bên trong, không từng có nửa điểm gợn sóng. Budo sau khi đi cũng không lâu lắm, Emiya liền tiếp vào thị vệ thông báo, nói Isdet cũng tỉnh, muốn cầu kiến chính mình. Emiya không có cự tuyệt, để cho nàng đi vào đi. Chỉ chốc lát, mặc một thân quân trang Isdet từ bên ngoài đi vào, quỳ một gối xuống tại Emiya trước mặt. Isdet tham kiến bệ hạ. Emiya nở một nụ cười, nhìn thấy ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Isdet tướng quân, Isdet cúi đầu nói ra, làm phiền bệ hạ quải niệm. Emiya nói ra, ngươi thế nhưng là đế quốc anh hùng, chậm quải niệm một điểm rất bình thường. Isdet tướng quân, muốn hay không ngồi xuống cùng một chỗ dùng cơm? Isdet ánh mắt có chút lấp lóe, đứng lên nói ra, tốt, Emiya. Hắn nguyên bản là khách khí một câu, không nghĩ tới Isdet thế mà đáp ứng. Bất quá đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, thế là sai người lại tăng thêm một bộ bát đũa. Isdet ngồi vào vị trí về sau, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Bệ hạ, mấy vị này là... chấm ngoặc kép. Emiya đặt dĩa xuống, nói ra, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Ngồi tại bên cạnh ngươi chính là Kariusai Soko tiểu thư, là một vị đỉnh tiêm nhân ngẫu sư, mà ngồi ở ngươi đối diện thì là Võ Tắc Thiên. Hiện bây giờ đế quốc một hệ liệt cải cách, đều xuất từ nàng chi thủ, mà ngồi ở chẫm bên trái chính là Medea, chẫm người yêu, bên phải chính là Hephaestus, cũng là chẫm người yêu. Hephaestus không khỏi thở dài, nàng liền biết Emiya sẽ nói như vậy. Isdet ánh mắt lấp lóe. Bệ hạ, thần nhớ kỹ Hephaestus tựa như là nữ thần điện hạ tục danh. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu, nói như vậy, nữ thần vậy mà là bệ hạ ngươi người yêu. Isdet một mặt khó có thể tin, bất quá cái này cũng khía cạnh làm chứng nàng suy đoán. Trước mắt vị này quả nhiên không phải mình nhận biết vị kia tiểu hoàng đế. Cái kia tiểu hoàng đế chẳng qua là đại thần khô lỗi mà thôi. Có tài đức gì thu hoạch được nữ thần yêu ái? Rất hiếm lạ sao? Emiya hỏi lại. Isdet nhẹ gật đầu nói ra. Xác thực vô cùng hiếm lạ. Nữ thần vậy mà là bệ hạ người yêu. Nói như vậy bệ hạ cũng là thần linh sao? Ngươi đang thử thăm dò ta. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem Isdet. Isdet trầm mặc không nói. Emiya lắc đầu, yên tâm, ta còn không phải thần linh, là nhân loại, có một số việc, khám phá đừng bảo là phá. Ngươi nói đúng không? Isdet tướng quân, Isdet híp mắt nói ra, thần chỉ thích chiến tranh cùng giết chóc, trừ cái đó ra hết thảy, thần cũng sẽ không để ở trong lòng. Emiya nghe được Isdet trong lời nói ý tứ, cười nói ra, lần này ngươi trở về. Ta dự định cho ngươi đi đối phó một chút phía nam phản quân. Isdet hỏi, kia thần cái gì thời điểm khởi hành? Ngươi suy nghĩ gì thời điểm khởi hành đều có thể. Chậm không thúc ngươi, bất quá có một chút. Chậm hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Bệ hạ thỉnh giảng, lần này nghênh kích phản quân. Chậm chỉ chu thủ lĩnh cùng phản quân cao tầng. Cùng người đi theo một mực không truy xét. Chậm hy vọng Isdet tướng quân ngươi có thể thu lại một chút sát khí. Tuyệt đối không nên đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Dù sao bọn hắn sở dĩ lựa chọn phản loạn, cũng là đế quốc nguyên nhân. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Isdet nói ra, bệ hạ nhân từ, nhưng đám kia không biết sống chết ra hỏa. Chưa chắc sẽ cảm kích bệ hạ nhân từ. Emiya bình tĩnh nói ra, bọn hắn cảm giác không cảm kích không quan trọng. Chậm chỉ hy vọng ít lưu một điểm huyết, dù sao bọn hắn đều là chậm con dân, đế quốc thành viên, đế quốc xây dựng không thể rời đi đám người này. Isdet chậm rãi nói ra, thần, tuân mệnh. Emiya vui mừng nở nụ cười, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bữa tối kết thúc về sau, Emiya liền đuổi đi Isdet. Hephaestus cái này thời điểm bỗng nhiên nói ra. Ta ngày mai dự định rời đi đế đô. Emiya sửng sốt một chút. Rời đi, ngươi định đi nơi đâu? Hephaestus đáp lại nói. Demon Armor, Incursio ta đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Cho nên ta chuẩn bị đi tìm một đầu nguy hiểm chủng. Cho ngươi luyện chế một đầu tự động long ngẫu. Kariusai Soko cùng Medea cũng sẽ đi theo ta cùng đi. Emiya nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hai nữ. Hai nữ nhẹ gật đầu. Kariusai Soko hút một hơi thuốc. Bản thiết kế chúng ta đã xài hết rồi. Kính thỉnh chờ mong chúng ta cho ngươi chế tạo ra kinh hỉ đi. Lão bản, Emiya cười cười. Được thôi, vậy ta liền hơi chờ mong một chút tốt. Thế là ngày thứ hai. Hephaestus liền mang theo hai nữ rời đi đế đô. Đồng hành còn có cú Chulain. Đi săn nguy hiểm chủng loại chuyện này. Làm sao có thể ít hắn, mà lại tại trước khi rời đi, Hephaestus còn hướng Emiya muốn một nhóm vật liệu. Emiya dùng mình năng lực sáng tạo ra, đều giao cho Hephaestus một đám người. Cùng lúc đó, đế quốc tại Võ Tắc Thiên quản lý hạ, càng ngày càng tốt, Emiya cái này hoàng đế liền như là một cái bài trí đồng dạng. Bất quá đây cũng chính là Emiya muốn, đối với mình là một cái dạng gì người. Emiya vẫn là có một chút tự biết rõ. Hắn ban sơ chính là một cái cộng đồng siêu thị tiểu lão bản mà thôi. quản lý một cái đế quốc cái gì? Hoàn toàn làm không được a. Cho nên tại Emiya xem ra, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp sĩ đến xử lý. Võ Tắc Thiên chính là như vậy người chuyên nghiệp sĩ. Emiya khi một cái bài trí là được. Mỗi ngày tu luyện một chút ma pháp. Đang luyện tập những kỹ xảo khác. Lớn mạnh một chút mình thực lực. Thuận tiện còn dành thời gian đi một chuyến dạ tập căn cứ. Mục đích rất đơn giản. Trả lại Demon Armor. Incursio cái này đế cụ. Đã Hephaestus đã nghiên cứu xong. Đương nhiên phải đem cái này đế cụ còn cho Brand. Bất quá lần này Emiya tại dạ tập căn cứ gặp được căn cứ boss. Nayenda. Nayenda đã từ dưới tay mình trong miệng biết Emiya thân phận. Nhìn thấy Emiya về sau. Liền nhiệt tình chiêu đãi Emiya. Emiya cũng không có cự tuyệt. Song phương nhiệt tình hữu hảo ở căn cứ bên trong tiến hành một phen trò chuyện. Nayenda hỏi thăm Emiya. Nếu quả như thật cướp đoạt toàn bộ đế quốc. Muốn như thế nào đối đãi đế quốc này? Emiya thì không khách khí đem mình ý nghĩ rời ra. Quân chủ lập hiến chế. Nayenda một mặt mộng bức. Mấy chữ này nếu như tách ra. Nàng mỗi một cái đều biết. Nhưng nếu như hợp lại cùng nhau. Nayenda liền không nhận ra. Thế là Emiya liền kỹ càng hướng Nayenda giảng thuật một chút cái gì gọi là quân chủ lập hiến chế. Dạ tập một đám người sau khi nghe xong. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Trợn mắt hốc mồm. Leon nhịn không được hỏi. Nhân dân đương ra làm chủ. Loại này khoa trương sự tình thật có thể làm được sao? Bọn này sinh hoạt ở thời đại này người. Song hoàn toàn không có pháp tin tưởng không có hoàng đế về sau đế quốc. Sẽ là bộ dáng gì? Đây chính là thời đại tính hạn chế. Emiya rất bình tĩnh nói ra. Trở ngại thời đại giới hạn. Loại chuyện này một điểm hai ngày căn bản làm không được. Bất quá không quan hệ. Chúng ta có nhiều thời gian. 1 năm, 10 năm, 20 năm. Chắc chắn sẽ có làm được một ngày. Nayenda tâm động. Nàng gia nhập quân cách mạng không phải là vì cái này một ngày a. Lật đổ bạo ngược đế quốc. Trùng kiến một cái hoàn toàn mới đế quốc. Nhưng là hiện tại. Nhìn thấy Emiya quân chủ lập hiến chế về sau. Nayenda càng phát ra nhận thức đến cái này chế độ ưu tú. Nhân dân đương ra làm chủ tuyệt đối là chuyện tốt đẹp nhất. Thế là gặp chuyện không thiếu khuyết quả quyết Nayenda không chút do dự nói ra. Mời cho phép chúng ta gia nhập các hạ trận doanh. Vì cái kia Mỹ hảo thời đại. Thêm ra một phần lực lượng. Đối với Nayenda quy hàng. Emiya cũng có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đang suy nghĩ một hồi. Nayenda cười khổ nói ra. Trên thực tế chúng ta suy nghĩ thời gian đã đủ dài. Đế quốc cải biến chúng ta cũng xem ở trong mắt. Những ngày này chúng ta khắc sâu ý thức được các ngươi cùng hoàng đế là không giống. Bởi vậy ta cảm thấy là thời điểm làm ra lựa chọn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.